Đế Quân, chương 502, Lôi Đình Rèn Thể, góc truyện audio.com, thần giả cũng có chút ngây người, nuốt nước miếng ừng ực, dùng ngữ khí lo lắng nói. Bộ dáng này của ngươi, về sau cũng đừng để nam nhân khác nhìn thấy, bằng không sẽ khiến người nổi điên đấy. Hừ, cười ta, vậy ngươi thấy, sẽ như thế nào đây? Bịch một phát, thần giả chạy trối chết, trực tiếp nhảy vào trong lôi trì. Có người tiến vào, nửa cả lôi trì vốn không an tĩnh lại càng thêm táo bạo. Từng đạo cột nước dâng lên cao mấy chục thước chợt rơi xuống, triệt để bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé kia. Lôi điện lang hoa kích thích bóng người chợt biến mất dưới lôi trì. Tử Huyên im im lặng lặng ngồi xếp bằng ở bên bờ lôi trì, ánh mắt tuy rằng đã không thấy bóng người kia nữa, nhưng thủy chung vẫn không chút di động. Không bao lâu sau, sau lưng cách đó không xa chợt có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, Tử Huyên cũng không để ý đến bọn hắn, chỉ cần không quấy rầy đến thần giả tu luyện là được. Vài đạo thân ảnh kia cũng không xâm nhập đến bên cạnh lôi trì mà vẫn giữ khoảng cách nhất định liền ngừng lại, nhìn qua Tử Huyên phía trước, ánh mắt đám người kia đều nổi lên ý lạnh lạnh. Lôi trì chính là vật của Khiếu Lôi Tông, từ lúc nào lại để một ngoại nhân đến ngâm chứ? Bất quá nếu vậy thì càng không thể để tiểu tử kia sống sót được, bí mật của Khiếu Lôi Tông sao có thể để người còn sống mang đi chứ? Vừa vào lôi trì, thần giả đã cảm ứng được rõ ràng, có vô số đạo lôi đình như nộ long xông tới hắn, trong một sát na, lực lượng bá đạo không gì sánh kịp liền như muốn nghiền nát hắn thành phấn vụn. Ngược lại hắn cũng không bối rối, đang lúc ở giữa không trung còn chưa rơi xuống, quanh thân hắn đã được huyền khí năng lượng bao vây, bởi vậy, sau khi tiến vào lôi trì tuy rằng lực lượng bá đạo giống như thủy triều hung mãnh vọt tới nhưng cũng không thể đánh cho hắn thành phấn vụn được. Chỉ có điều cổ áp lực giống như núi cao kia sau khi thân thể thần giả được ngâm nước lôi trì lại càng trở nên càng lớn hơn. Bất kỳ một người Khiếu Lôi Tông nào, nếu như muốn đến ngâm trong lôi trì đều phải tiến hành từng bước một. Mạnh mẽ như Tử Huyên còn phải ở bên ngoài lôi trì gần một năm, huống chi là những người khác. Bọn hắn đều là từ ngoài vào trong, chậm rãi xâm nhập, quá trình này, rất có thể phải tiêu tốn đến mấy năm. Mà thần giả quả thực chính là một bước lên trời, trực tiếp tiến vào trong lôi trì, cho nên áp lực hắn gặp phải có thể nghĩ được. May mắn, theo như lời Tử Huyên, thân thể thần giả vốn đã cường hãn, sau khi được Hắc Long chi lực trợ giúp qua một lần thì cấp độ bách chiến quyết cũng tăng lên một bước, tăng thêm trong lúc hồn biến hắn cũng đã từng tiếp xúc qua với lôi đình lực lượng, bởi vậy mới khiến hắn lần đầu tiến vào lôi trì vẫn còn một phần khí lực để ứng đối. Thừa dịp người vẫn còn trong trạng thái thanh tỉnh, thần giả tâm thần khẽ động, một đạo bóng dáng màu đen nhanh chóng xuất hiện ở dưới lôi trì, đúng là quỷ thi. Muốn vào lôi trì, đúng là thần giả muốn mượn trợ địa phương thần kỳ này để củng cố tu vị nhục thể, rèn luyện thân thể, nhưng nguyên nhân càng lớn hơn chính là vì quỷ thi. Lôi đình chi lực bên trong lôi trì mênh mông như thế, thần giả tin tưởng, trong thời gian ngắn, tất nhiên sẽ khiến quỷ thi phát sinh rất biến hóa lớn, mà cái này, chính là át chủ bài lớn nhất của hắn khi đối chiến với Thanh Lăng. Cao thủ thông huyền nhị trọng dù thần giả đủ tự tin. Góc truyện audio.com cũng có được rất nhiều át chủ bài, nhưng cũng không cho rằng lấy cảnh giới lực huyền tam trọng liền có thể chiến thắng Thanh Lăng. Đây không phải tỉ thí bình thường, mà là việc liên quan đến an nguy của Linh Nhi, thần giả nhất định phải chuẩn bị tốt tất cả, mà quỷ thi chính là chuẩn bị trọng yếu nhất. Thần giả chỉ từ chỗ quỷ chân nhân nghe qua cách tiến giai của quỷ thi, nhưng cũng không biết trong quá trình quỷ thi tiến giai đạt đến tình trạng như thế nào mới xem như tiến giai thành công. Đây là chuyện tương đối phiền muộn, nói cách khác tuy để cho quỷ thi ngâm trong lôi trì, hấp thu lấy lôi đình chi lực nhưng mặc kệ nó có thể hấp thu bao nhiêu, thần giả cũng không rõ ràng lắm, đến cùng quỷ thi có tiến giai hay không. Cách duy nhất biết được chính là để quỷ thi đại chiến một hồi. Đại chiến với Thanh Lăng, quỷ thi chính là mấu chốt để chiến thắng, trước đó, thần giả cũng không muốn nó bạo lộ cho những người khác biết rõ. Bắt đầu đi, thần giả khẽ thở dài, tâm thần khẽ nhúc nhích, quỷ thi lập tức lao xuống dưới đầm, chỉ có ở sâu bên trong, có khí tức lôi đình che chắn thì dù là tông chủ Khiếu Lôi Tông và đại trưởng lão có đến, quỷ thi cũng sẽ không bị phát hiện. Kế tiếp, nên đến mình rồi. Thần giả chợt ngồi xếp bằng trong lôi trì, đồng thời khi vận hành công pháp, huyền khí năng lượng ở quanh thân cũng bị hắn thu hồi toàn bộ. Lúc này nếu đã chơi thì nên chơi lớn một chút, né tránh ở chỗ này tu luyện thật sự không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, nếu như thời gian đủ thì hắn cũng không muốn thấy mình lâm vào nguy cảnh, đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi. Huyền khí năng lượng vừa mới tiêu tán, lôi đình lực lượng bàng bạc không chỗ nào không có cũng không cần thần giả vận công để hấp thu đã chen chúc tới hắn. Một bộ phận ở bên ngoài thân thể hắn thỏa thích tàn sát bừa bãi, bộ phận khác thì rất nhanh bị bản thân thần giả hấp thu tiến vào trong thân thể. Trong tích tắc này, dù cho cường độ thân thể thần giả khá cường hãn, đã từng tiếp xúc qua với lôi đình lực lượng nhưng vẫn phảng phất như tiến vào địa ngục vậy. Vô luận là bên ngoài thân thể, hay trong cơ thể đều có lôi đình lực lượng đang điên cuồng phá hư lấy, loại lực lượng bá đạo cực hạn này khiến Thần Dạ nhịn không được gào lên. Giờ phút này nhìn hắn, toàn thân hắn làn da lộ ở bên ngoài nổi lên gân xanh, lập tức huyết nhục bay tứ tung, mà trong cơ thể, phảng phất như bị vạn châm xuyên tim vậy, vô cùng thê thảm. Sau một lát chỉ nghe bồng một cái, thân thể Thần Dạ liền không ngừng nổ tung, từng đạo máu tươi trực tiếp xông vào trong không gian, chỉ mấy giây thôi mà cả người hắn đã biến thành một huyết nhân. May mà thân thể hắn cũng không giống người thường, bạo tạc như vậy ngược lại không làm thân thể trực tiếp vỡ vụn ra, nếu như không phải có chỗ dựa ở phương diện này thì chỉ sợ Thần Dạ cũng không dám to gan làm vậy rồi. Một mảnh hắc quang nhảy lên, từng đạo khí tức hủy diệt từ trong ra ngoài, không ngừng lan tràn ra. Được bọc vào trong, khí tức bản thân Thần Dạ cũng đang dần dần bị che giấu tới cuối cùng, dù cho thân ở bên cạnh hắn, cũng không cách nào cảm ứng được hắn còn hô hấp, chỉ có lồng ngực huyết nhục mơ hồ đang nhẹ nhàng nhảy lên là khiến người biết rõ, hắn vẫn còn chưa chết. Đang ở trong lôi trì không giống ở bên ngoài, mặc kệ lôi đình chi lực cường đại thế nào, luôn luôn sẽ có một khắc đánh tan, nhưng chỗ này lôi đình lực. Góc truyện audio.com, lượng lại vô cùng vô tận, trừ phi mình rời đi, nếu không, vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Cách chương.